Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2220, chương 2223. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh. Cảm ơn mọi người ủng hộ. Cảm ơn mọi người đối với ta yêu thích. Ta sẽ tiếp tục cố gắng lên, vì mọi người cống hiến tốt hơn làm đồ ăn múa. An Lâm lên tiếng, để cho hiện trường lần nữa nghênh đón cao chiều. Tối nay nhất định là thuộc về An Lâm ban đêm. Các khán giả thỏa thích hoan hỉ cùng kêu gào. Các nghệ nhân hâm mộ và khâm phục đều tại để cho An Lâm trở nên càng quang mang vạn trượng. Trước khảo hạch hắn một đám kim bài đạo sư, giờ phút này đều có chút hoảng hốt. Lưu Đại Bảo nói hắn muốn đoạt quan, ta còn mở miệng phản bác. Bây giờ nhìn lại, hay là ta quá ngây thơ rồi a? Daf cảm khái nói, một bên lão giả đi theo gật đầu. Hắn từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu cũng rất rõ ràng. Hơn nữa đối lòng người tính toán cùng với người xem sở thích, cũng nghiên cứu được phi thường đi sâu vào. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ cường đại nghệ sĩ. Oánh Bảo không có đạo sư suy nghĩ nhiều như vậy. Trái tim của nàng đang cuồng loạn, hô hấp đi theo dồn dập. Trong đầu có vô số ý nghĩ đang kích động. Lưu Đại Bảo làm được. Lưu Đại Bảo lại thật làm được. Nàng cho rằng là ý nghĩ ngu ngốc mục tiêu. Lưu Đại Bảo lại chân thực phát hiện. Đáng sợ là, Lưu Đại Bảo từ vừa mới bắt đầu chính là chạy cái này mục tiêu đi. Người đàn ông này ẩn giấu rốt cuộc sâu bao nhiêu à? Hắn rốt cuộc là người nào à? Còn nữa, cái kia đổ ước, Lưu Đại Bảo hội yếu yêu cầu nàng làm cái gì đây? Nghĩ tới đây, Oánh Bảo trong lòng lại vừa là một trận tiểu lộc loạn tràng. Trên võ đài, còn có một người, người kia đã hai chân như nhũn ra, hận không được lập tức trốn vào kẽ đất. Kim Phi Hồng không nghĩ tới, cái này nhìn có chút dễ khi dễ luyện tập sinh, vẻn vẹn một ngày liền trở thành Hồng Mặc Phường đầu bài. Mấu chốt nhất là, trước hắn lại còn đối Lưu Đại Bảo dùng mọi cách nhục mạ. Suy nghĩ nếu như hại chết đối phương, bây giờ trong chớp mắt, người khác liền muốn mắt nhìn xuống hắn. Không trách Lưu Đại Bảo không có cùng hắn nói chuyện, là không phải cường chống đỡ, mà là hắn thật sự là một cái tức cười tiểu sửu. An Lâm xác thực không để ý đến Kim Phi Hồng, cho dù là bây giờ đã đạt được đầu bài cái này thập phần. Hắn cũng lười ở trước mặt Kim Phi Hồng được nước, dù sao hắn mục tiêu vốn là không có ở đây nơi đó. Hồng Hoàng thấy An Lâm đối mặt vạn chúng hoan hô, như cũ thần sắc bình tĩnh, trong lòng thưởng thức sâu hơn, mở miệng nói, Lưu Đại Bảo, dựa theo thông lệ, trở thành đầu bài sau, nhưng là phải cho các khán giả lại biểu diễn một chút khúc mục đích nha. À, còn có cái này thông lệ. An Lâm là thật không biết, Oánh Bảo chưa nói cho hắn biết, hoặc là căn bản lười nói cho hắn biết. Dù sao cũng không ai biết Lưu Đại Bảo có thể một buổi tối liền trở thành đầu bài a. Không có chuẩn bị sao? Ngẫu hứng biểu diễn cũng là có thể nha. Hồng Hoàng thấy An Lâm biểu tình, cũng không có bất kỳ mất tự nhiên. Ngược lại giống như nhà bên đại tỷ tỷ như thế hướng về phía An Lâm triển mi cười một tiếng. Trong giọng nói mang theo trấn an lòng người lực lượng, các khán giả nghe một chút còn có biểu diễn, cũng đều hưng phấn rồi đứng lên, trở lại một hồi xào kê. Con trai của Long Hoàng đã hô to lên, còn lại người xem đi theo ồn ào lên. Kê người quá thơm, kê người quá thơm, sao còn lại thức ăn cũng là có thể. Nhiều người quá thơm, ta muốn heo người quá thơm, ngư người quá thơm, các khán giả kêu kêu, bụng đã đói đứng lên. Kim Linh Nhi thấy họa phong này, nâng chán thở dài, đáng ghét Đại Bảo, ngươi đem chúng ta Hồng Mặc Phường họa phong làm thành hình dáng ra sao? Hồng Mặc Phường nhưng là cái thế giới này văn minh cuối cùng nghệ thuật cung điện một trong. Kết quả bây giờ một đám người ở phía trên kêu tên món ăn. Không biết còn tưởng rằng đến chợ rau. An Lâm cười không nói. Loại này họa phong tính là gì? Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Hồng Mặc Phường họa phong là Di Hồng Viện họa phong đây. Hồng tỷ còn nói bên trong cô nương đều là nghệ thuật gia. Khi đó An Lâm không cười ra tiếng cũng coi như là có lễ phép rồi. Chàng thượng 60.000 danh quan chúng đều rất nhiệt tình. Thập phần đang mong đợi An Lâm biểu diễn, nhưng An Lâm lại khổ não. Hắn là không có khả năng biểu diễn làm đồ ăn rồi. Nồi lẩu mùi vị thêm được một ngày nhiều lắm là chỉ có thể dùng một lần. Lại dùng sẽ không thơm như vậy rồi. Vì vậy được đổi một biểu diễn phương thức mới được. Như vậy, đổi phương thức gì đây? An Lâm nhìn về phía hội trường. Nơi này náo nhiệt phi phàm. Nơi này tiếng gọi ầm ĩ giống như thủy triều. Từng cái ở mỗi cái văn hóa nghệ thuật lĩnh vực phương diện đăng phong tạo cực các nghệ nhân. Cũng là mang theo nụ cười cùng khích lệ ánh mắt đang nhìn hắn. Phảng phất hướng về phía hắn nói cố gắng lên. Từng cái người xem đều là nhiệt tình như vậy dâng trào. Phảng phất hết thảy đều rất tốt đẹp. Nhưng An Lâm biết, cái địa phương này có lẽ chính là thái sơ cổ vực cuối cùng tốt đẹp. Những người này a, rõ ràng đã là nửa chết nửa sống sinh mệnh trạng thái. Vẫn còn ở kiên thủ bọn họ văn minh, tín ngưỡng bọn họ năm tháng. Hồng Mặc Phường, Lưu Ly Đăng, Thái Sơ Khư, Tinh Không Minh, An Lâm một bộ bạch y, đứng ở sân khấu trung ương. Đột nhiên nghĩ tới đã từng trên địa cầu một bài lưu hành bài hát. Đã hơn 100 năm bài hát cũ nữa à? Còn có bao nhiêu nhân nhớ bài hát này? Giống như Thái Sơ Cổ Vực, đã từng trung tâm vũ trụ. Còn có bao nhiêu sinh linh nhớ đây? Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nghe rõ, kia ngửa mặt trông lên nhân. Đáy lòng cô độc cùng thở dài, tiếng hát đột nhiên vang lên. Náo nhiệt hiện trường cùng tiếng hoan hô chợt biến mất. Bọn họ là hợp cách người xem. Biết An Lâm đã bắt đầu biểu diễn, đồng loạt giữ vững an tĩnh. Hồng Hoàng ở đệ nhất thời khắc ngây ngẩn. Nàng luôn cảm thấy cái này ca từ theo chân bọn họ tình cảnh rất thích hợp. Đã từng thái sơ cổ vực, không phải là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh sao? Mà bây giờ bọn họ trở thành ngửa mặt trông lên cùng tưởng nhớ nhân. Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nhớ lại, từng cùng ta đồng hành. Biến mất ở trong mưa gió bóng người, mờ mịt lại có tự tính âm thanh vang lên. Các khán giả cũng dần dần xác nhận, đây là một bài hát cho bọn hắn bài hát. Ở diệt thế tai nạn trước mặt, biến mất ở bên cạnh họ thân nhân đồng bạn rốt cuộc có bao nhiêu? Rất nhiều. Nhiều đến không nhớ rõ, bọn họ chính là ngửa mặt trông lên tinh thần cô độc sinh linh a. Cực kỳ yêu mỹ êm tai nhạc đệm vang lên, các khán giả đột nhiên phát hiện, Cổ Thu lại tựa như điềm tĩnh cung nữ, ngồi ngay ngắn ở sân khấu, tay cầm thụ cầm ở một bên chủ động vì nam tử nhạc đệm đến. Ta cầu nguyện nắm giữ một cái trong suốt tâm linh, hòa hội rơi lệ con mắt. Cho ta lại đi tin. Tưởng dũng khí, âu, vượt qua lời nói dối đi ôm ngươi, cao chiều vang lên. Toàn bộ những người nghe cũng nổi lên một lớp da gà. An Lâm thanh âm phảng phất có kỳ lạ lực xuyên thấu. Mang theo một loại đặc biệt ma lực cùng với mong mỏi cùng chúc mừng. Đi tận tình ta sướng đến, mỗi khi ta không tìm được tồn tại ý nghĩa, mỗi khi ta bị lạc ở trong đêm tối. Âu trong bầu trời đêm sáng nhất tinh mới chỉ dẫn ta tới gần ngươi. An Lâm tiếng hát vẫn còn ở bồng bềnh, các thính giả đã rơi lệ đầy mặt. Bọn họ dùng rằng coi như thay đổi sinh mệnh hình thái cũng phải sinh tồn. Bọn họ không tìm được tồn tại ý nghĩa. Bọn họ thân ở cái này hủy diệt thế giới cuối cùng một tòa cô thành, thừa nhận vô tận cô độc cùng hắc ám. An Lâm tiếp tục tại hát, hiện trường người xem lại từng cái bắt đầu biến mất, bọn họ biến mất ở rồi trong chỗ ngồi, phảng phất cho tới bây giờ cũng không có tồn tại qua. An Lâm không thèm để ý chút nào, vẫn còn ở hát, sau lưng chảy nước mắt nhẹ giọng đi theo cùng Oánh Bảo cũng đã biến mất. An Lâm vẫn còn ở Thâm Tình hát, trên võ đài nghệ sĩ cũng từng cái biến mất. Cuối cùng, vì hắn nhạc đệm cổ thu cũng biến mất không thấy gì nữa. Nhạc đệm âm thanh hơi ngừng, sân khấu rất trống trải, trên khán đài đã không có một bóng người. Có lẽ, bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có tồn tại qua. Đài thượng nhân vẫn còn ở ca sướng đến. An Lâm chỗ cách nhìn, là ngay cả quang minh cũng mất đi hồng mặc phường. Đèn lồng ánh nến tắt, thần quang tiêu tan, duy nhất quang mang chính là tinh thần. Hắn phảng phất đưa thân vào tràn đầy thiên tinh không bên dưới. Ở hắc ám yên tĩnh 99 tầng trong lầu các. Dưới đài người đi lầu không, trên đài nhẹ giọng ca sướng đến, hết thảy thật đều là không tồn tại sao? Trong bầu trời đêm sáng nhất tinh, có thể hay không nghe rõ, kia ngửa mặt trông lên nhân. Đáy lòng cô độc cùng thở dài, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục